Hoắc tổng, tôi muốn từ hôn. Chương 54, 54, có người mua tê, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chị ta nghi ngờ đánh giá kỹ thư tình lại một lần nữa. Tuy trên người quần áo vừa nhăn vừa dơ nhưng có thể thấy đường may tinh tế. Vải dệt trông cũng không phải hạng thường. Thêm nữa, khuôn mặt thư tình lại xinh đẹp trong sáng. Là một đại mỹ nhân. Chẳng lẽ cô gái này lại là tiểu thư nhà giàu giản dị hoặc là tình nhân của vị kim chủ nào đó? Advertisement, bất kể là ai cũng không phải loại người chị ta có thể trêu vào được. Dùng mình một cái, nhân viên bán hàng vội vàng lấy chiếc váy ra khỏi tủ kính. Đưa cho thư tình, phòng thử đồ ở bên kia thưa quý khách. Thư tình hừ lạnh một tiếng, cầm lấy chiếc váy đi đến phòng thử đồ. Không thể không nói. Quần áo do nhà mình thiết kế quả đúng là tuyệt phẩm. Từ kiểu dáng, tay nghề đến chất liệu đều là hạng nhất. Có thể thấy Vuna thật sự rất chú tâm đến nó. Bộ váy này rất vừa vặn với thư tình. Tựa như được đong đo thiết kế ra dành cho cô vậy. Thư tình hài lòng ra khỏi phòng thử đồ. Vừa bước ra ngoài thư tình liền nghe thấy một giọng điệu cao ngạo quen thuộc. Lấy cho tôi chiếc váy Elsa từ Loe Studio. Đó là từ Uyển Nhi. Bên cạnh cô ta hiển nhiên còn có thêm cái đuôi Bạch Lam. Trong bữa tiệc lần trước, từ Uyển Nhi và Bạch Lam kẻ sướng người họa ý đồ vu hãm thư tình ăn trộm đồ vật. Từ Uyển Nhi là khách quen đồng thời cũng là VIP của Adi. Nhân viên bán hàng thấy cô ta lập tức tiến tới ân cần chào hỏi. Từ tiểu thư mời vào. Từ Uyển lặp lại lần nữa. Lấy cho tôi bộ váy Elsa từ Loe Studio. Nhân viên bán hàng tỏ vẻ khó xử. Xin lỗi từ tiểu thư. Bộ váy này mới vừa có người mua rồi à, có người mua. Từ Uyển Nhi sửng sốt. Là ai? Vừa rồi ở Hoắc gia cô ta đã bị cái đồ nhà quê thư tình là cho bẽ mặt trước Hoắc lão gia tử và Hoắc Vân Thành cho nên cô ta mới phải tức tốc chạy. Đến cửa hàng Adi có cho bằng được chiếc váy Elsa gỡ gạc lại mặt mũi. Nhưng không ngờ lại có người chiếm nó trước rồi. Từ Uyển Nhi muốn xem kẻ nào không có mắt dám tranh giành với đại tiểu thư từ gia là cô ta. Nhân viên bán hàng nhìn về phía phòng thử đồ. Vừa lúc thấy thư tình mặc váy bước ra liền chỉ vào cô. Là vị tiểu thư kia. Theo phương hướng chị ta chỉ. Một cô gái vận đầm dạ hội Elsa trắng tinh khôi bước ra. Xinh đẹp tựa như tiên nữ hạ phàm. Thiết kế vai trần để lộ xương quai xanh quyến rũ của cô. Váy đuôi cá ôm sát thân hình cao giáo thon thả của cô một cách hoàn hảo. Phác họa đường cong duyên dáng của cô vô cùng tinh tế. Cách chương.